chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3058, chương 3059, Kim Toàn Thuận phản kích. Vương Đại Đông tự tin ngắm nghía Bạch Tuộc trong hàm răng bọc lấy màu đen toái phiến. Ngón tay vận công như lưỡi dao sắc bén, đem bọc lấy tầng kia khoáng vật chất vót ra, lấy ra cái kia Pandora hộp ma toái phiến. Chính mình trong túi quần mặt khác một cái hơi hơi chấn động một chút. Vương Đại Đông kinh ngạc mò ra, cả hai so sánh phía dưới, phát hiện hai khối là có chút khác nhau. Một khối to tiểu là thứ yếu, đã bị Vương Đại Đông sử dụng tới cái kia một khối không có loại kia cảm giác thần bí cảm giác. Đối với mình ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ, nhưng là cái này vừa mới lấy ra cái này một khối. Không chỉ có một loại đặc thù ma lực, còn có một loại đặc thù từ trường ảnh hưởng chính mình. Một mảnh vụn liền có thể hứa một cái nguyện vọng. Nhưng là Vương Đại Đông cảm thấy hiện tại dùng để bổ chính mình đan điền thật sự là quá đáng tiếc. Còn không bằng giữ lấy, nói không chắc tại sống chết trước mắt có thể cứu mình nhất mệnh. Đem cái này toái phiến cất kỹ, Vương Đại Đông sờ sờ hai khỏa hổ nha, giống như vừa dài không ít, lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Thường Lâm Hổ lúc trở về mang chút ăn. Sau đó hai người an vị lấy ăn một bữa, Kim Toàn Thuận tâm tình có chút khó chịu, hắn cho Kim Thái Toàn đánh rất nhiều điện thoại, nhưng đều không người nghe, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, cảm thấy là thời điểm thật tốt gõ đánh một chút hắn. Hắn khai thiên sắc không còn sớm, cầm lấy trên ghế ngồi âu phục, chuẩn bị xuống ban, lúc này thì có người gõ cửa. Hắn dừng lại trong tay động tác, sắc mặt không đổi trầm giọng nói, vào đi. Sau đó thì có người trẻ tuổi cười ha hả giơ lên hai cái dương mở cửa đi vào. Chủ tịch, đây là có cái cho ngươi lễ vật. Kim Toàn Thuận vốn cho rằng là Kim Thái Toàn trở về, không nghĩ tới là công ty nhân viên. Sắc mặt hắn hơi nguội khua tay nói, thả đồ xuống, ra ngoài đi. Đưa hộp thanh niên liền vội vàng đem đồ vật tại Kim Toàn Thuận trên mặt bàn liền đóng cửa rời đi. Kim Toàn Thuận nhìn cái kia hai cái chồng chất cùng một chỗ màu nâu hộp. Sau đó đứng dậy đi tới cửa. Hắn thuận tay vừa tắt đèn, vừa vặn đụng chạm đến chốt cửa thời điểm lại rút về. Hắn nhướng mày, quay đầu lại trở lại cái kia hai cái dương phía trước. Hắn vốn là không muốn đánh mở nhìn đến. Nhưng là lại nhịn không được lòng hiếu kỳ. T. Hắn xé mở phía trên giấy niêm phong, để sau mở ra xem. Ánh mắt hắn vừa vặn cùng Kim Thái Toàn trong mắt đối mặt. A. Kim Toàn Thuận hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại, hai cước trộn lẫn cùng một chỗ, bẹp vập tức ngã trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, tỉ mỉ hắn mồ hôi ứa ra, dọa đến hắn hoang mang lo sợ kém chút thì tè ra quần. Hắn vốn cho rằng Kim Thái Toàn còn sống, không nghĩ tới cũng đã chết, hơn nữa còn bị người đem đầu cắt bỏ, sau đó bị dùng để đe dọa chính mình. Hắn dùng ống tay áo chà chà trên mặt mồ hôi. Kim Thái Toàn cái kia ánh mắt kinh khủng một mực bồi hồi ở trong đầu hắn thật lâu không thể tiêu tan tán. Sau một lát, Thường Lâm Hổ nhỏ bé hẹp dài đôi mắt đột nhiên chớp động ra hàn mang. Là ai? Kim Thái Toàn tức giận. Một bóng người ở trong đầu hắn thoáng qua tức thì. Là hắn. Hắn mặt âm trầm đứng dậy, lại đi nhìn một chiếc hộp khác. Là tịch. Hắn nhìn lấy cái kia lãnh ngạo sát thủ cũng chết. Lửa giận trong lòng khó bình. Sau đó hắn gọi điện thoại gọi người đến xử lý. Hắn thì vội vội vàng vàng chạy về nhà bên trong. Vương Đại Đông giết Kim Thái Toàn, còn đem người đầu đưa tới khiêu khích hắn. Hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Sau khi về nhà thì liên hệ nhiều phe thế lực, tuyên dương Vương Đại Đông trên tay có làm cho người lòng muốn sự thành bảo bối. Lúc này thì kinh động toàn bộ Hàn Quốc một cái khác phương diện người. Kim Toàn Thuận nhà hắn cũng coi như cái vòng kia người. sau đó thì cùng mấy nhà liền cùng lên, thương lượng như thế nào nhiều giao Vương Đại Đông biện pháp. Mà Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người còn đang thương lượng trở về thủ tục. Bất quá đến đêm khuya, tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Những người này ở đây trong thành không kiêng nể gì cả tán ra bản thân tinh thần lực tìm người. Thường Lâm Hổ cũng phát giác được áp lực, lập tức thì hướng trên ghế salon bừng tỉnh, để sau đi gõ Vương Đại Đông cửa phòng. Lão bản, bên trong truyền đến Vương Đại Đông thanh âm, suỵt, trước án binh bất động, Thường Lâm Hổ nên một tiếng, tiếp tục đi trên ghế salon nằm, tiếp tục cá ướp muối, dù sao có Vương Đại Đông tại, hắn không cần đến như thế quan tâm. Vương Đại Đông nằm ở trên giường, những thứ này khí tức cường đại cũng không có hướng phía bên mình tới, mà chính là lựa chọn ẩn núp. Những khí tức này có mạnh có yếu, nhưng là yếu nhất đều so Thường Lâm Hổ còn có mạnh một chút. Vương Đại Đông không biết cái gì thời điểm Hàn Quốc cũng có nhiều như vậy ẩn thế. Những lão gia hỏa này không cố gắng ở nhà ở lại, đều đi ra làm gì? Thật sự là rảnh đến nhức cả trứng sao? Bất quá Vương Đại Đông cũng không có buông lỏng cảnh giác. Lập tức có nhiều người như vậy tìm tới cửa. Khẳng định là Kim gia ở sau lưng giật dây. Về phần tại sao, Vương Đại Đông chính mình lòng dạ biết rõ. Tại Vương Đại Đông cách đó không xa một chỗ cấp cao hội sở bên trong. Một cái mặt buồn rười rượi lão đầu tử hai mắt đục ngầu nhìn về phía trước. Trên mặt hắn phủ đầy lão nhân lốm đốm, khóe mắt rủ xuống, một thân dáng vẻ nặng nề. Đã là chỉ nửa bước phía trên hoàng tuyền lộ. Hy vọng Kim gia tiểu tử kia nói không sai. Hy vọng món kia bảo bối thật có thể thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng. Hắn yêu cầu không cao, tại cho mình một giáp thọ mệnh. Đương nhiên, không chỉ là hắn có ý nghĩ này, người khác bên trong cũng có người là loại ý nghĩ này. Kim gia, Kim Toàn Thuận tại thư phòng mình bên trong, nhìn lấy đầy trời tinh hà, khóe miệng không khỏi cười rộ lên. Vương Đại Đông, ta tặng cho ngươi đến lễ vật, hy vọng ngươi cũng ưa thích. Ngay sau đó, một chiếc điện thoại đánh tới hắn nơi này, ta muốn một cái toái phiến. Không phải vậy chuyện này không có nói. Trong điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn, tựa như thây khô phát ra âm thanh một dạng. Ngươi là Kim gia tội nhân, chuyện này ngươi không có lựa chọn khác. Làm tốt, ngươi muội muội thì có thể cứu. Không phải vậy lời nói, các ngươi hai cái liền đi hải lý cho cá ăn đi. Kim Toàn Thuận lạnh lẽo nghiêm mặt nói, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nửa ngày mới phát ra âm thanh. Tốt, tốt lời dễ nghe, ngươi cũng không muốn ngươi muội muội biến thành ngươi như thế không phải người không phải quỷ đi. Biết, Kim Toàn Thuận để điện thoại xuống, vội vàng cầm lấy một kiện áo ngoài. Lái xe đến nhà hắn dưới cờ một nhà tư nhân bệnh viện. Hắn tại cửa sổ thủy tinh nhìn đằng trước lấy một cô nương. Cái này người nghiêm chỉnh mà nói còn là hắn cháu gái, nhưng là huyết thống xa một chút. Nàng và nàng ca ca từ nhỏ đã mắc một loại bệnh, một chủng loại giống như zombie loại kia bệnh. Kim Toàn Thuận nhìn lấy nữ hài đồng tử xám trắng, khóe miệng cười yếu ớt đối bên cạnh thầy thuốc nói, nhìn kỹ nàng, cho nàng dùng tốt nhất thuốc, tuyệt đối không nên nàng tại chuyển biến xấu. Bên cạnh hắn thầy thuốc liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này, trong phòng bệnh nữ hài đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một vệt huyết hồng, dọa đến Kim Toàn Thuận lui lại nửa bước. Quái vật, Kim Toàn Thuận trong lòng oán thầm, quay đầu bước đi, đối với hắn mà nói, cô gái này có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại là khống chế một người phương pháp tốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.